La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thùy, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 60, luyện binh. Các binh sĩ chấn kinh tại khí thế hung hung làn sóng địch, lại tận mắt nhìn thấy những cái kia chưa thể trở về đội ngũ chiến hữu bị địch nhân tùy tiện giết chết. Cassinius lời nói khơi dậy bọn hắn đối sinh tồn khát vọng. Lúc này số lớn địch nhân vọt tới trước trận, Cassinius lập tức hô to: Tiêu thương! Đám binh sĩ La Mã lớn tiếng gào thét, ra sức ném ra trong tay pilum, xông lên là Crixus xuất lĩnh quân khởi nghĩa đại đội 2. Lúc trước cùng Glaber trong chiến đấu hắn nếm qua tiêu thương bắn trụm thua thiệt. Bình thường chuyên môn làm qua phương diện này huấn luyện, cho nên khi binh sĩ La Mã làm ra ném mạnh động tác lúc, quân khởi nghĩa binh sĩ đã nghiêng giơ lên khiên vuông. Hơn ngàn chi tiêu thương rơi xuống, cũng không tạo thành nhiều ít thương vong, nhưng là bằng chì sắc bén đầu thương đâm vào khiên vuông về sau, toàn bộ tiêu thương cán liền rủ xuống, lôi kéo trên mặt đất, chẳng những dẫn đến toàn bộ khiên vuông nặng thêm, hơn nữa hành động cũng biến thành khó khăn. Crixus mặc dù hung hãn, nhưng cũng không phải là không có đầu óc, xông lên phía trước nhất hắn lập tức vẫy tay hô: Các anh em, tạm dừng tiến lên, trước tiên lui sau, lui ra phía sau, đem cái này đáng chết tiêu thương rút ra, lại chiến đấu. Crixus trong đại đội hai binh sĩ hơn phân nửa là gô giác đấu sĩ cùng gô nô lệ. Crixus tại trong đội uy vọng rất cao. Hắn này vừa hô, người chung quanh lập tức hưởng ứng. Những người khác thấy thế cũng đi theo lui lại. Cũng có một chút chưa chịu tiêu thương công kích binh sĩ đi theo đại đội ba xông tới. Một trận tiêu thương mưa bước lùi một đám đông địch nhân. Lại có một đám đông địch nhân vọt lên. Địch nhân tại công cùng lui chuyển đổi lúc xuất hiện một chút hỗn loạn. Lúc này muốn hay không đổi thủ làm công, để các binh sĩ thừa cơ phát động công kích. Cassinius trong lòng vô ý thức dâng lên một cái ý niệm trong đầu, nhưng hắn lập tức lại đem ép xuống. Nếu là cùng lúc trước chiến hữu cùng một chỗ kề vai chiến đấu, hắn sẽ không chút do dự làm như vậy. Nhưng bây giờ chỉ huy là một đám tân binh, một khi không có trận hình dựa vào, tại địch nhân vây quanh phía dưới tinh thần của bọn hắn sẽ nhanh chóng hạ thấp, trở nên giống gà con như thế yếu ớt. Cassinius vừa hoảng thần trong nháy mắt, địch nhân đã vọt tới trước trận, các binh sĩ đã mất tiêu thương có thể dùng. Hắn la lớn, chuẩn bị nghênh chiến. Các binh sĩ đem khiên vuông phần dưới đâm vào chân trước bùn đất, thân thể nửa ngồi, đem hơn nửa người che giấu tại khiên vuông đằng sau, nắm chặt đoàn kiếm, khẩn trương nhìn chằm chằm phía trước địch đến, mà bọn hắn phía sau đồng đội thì dán chặt phía sau lưng, thẳng tắp đứng thẳng, khiên vuông xách tại trước ngực, tùy thời chuẩn bị giúp phía trước chiến phát ngăn cản địch nhân từ trên hướng xuống công kích. Đại đội 3 mặc dù chỉ có cực ít lượng Germanic giác đấu sĩ, nhưng ở Enormous dẫn đầu bên dưới, cái này đại đội đám binh sĩ biểu hiện rất là dũng mãnh. Bọn hắn giống giận, nhào về phía Rome quân trận, thuẫn thuẫn chống đỡ, đoàn kiếm lẫn nhau đâm, song phương bắt đầu tiếp chiến. Đại đội 3 hơn 2.000 người rất nhanh liền đem Rome quân trận chính diện bao trùm. Crixus phí sức nhổ đi trên khiên vuông tiêu thương, chuẩn bị lại mang binh xông đi lên, lại phát hiện đại đội 3 đã hoàn toàn chặn bọn hắn đến trận địa của địch thông lộ. Nghe phía trước tiếng giết rung trời, đại đội 2 binh sĩ chỉ có thể lo lắng nóng vội. Crixus cũng là tỉnh táo lại, cẩn thận kiểm tra một hồi chung quanh địa hình, lúc này mới phát hiện địch nhân bày trận rất có kỳ quặc. Thì ra quân đội La Mã vị trí là một cái hình chữ U khúc sông. Bờ sông tương đối cao. Người La Mã tại mở miệng một mặt bày trận, còn lại ba mặt kề cận nước. Dạng này đã tiết kiệm phe mình binh lực, đồng thời còn phòng ngừa quân khởi nghĩa từ cánh sườn vòng quanh, để quá nhiều binh lực không cách nào triển khai. Crixus đứng tại cách đó không xa bên bờ, quan sát tĩnh mịch nước sông, nhịn không được mắng một câu: Xảo trá người La Mã. Không cam lòng, hắn quay đầu nói rằng: Đi xuống một người, tìm một chút nước sâu. Một gã biết bơi binh sĩ cấp tốc cởi xuống khôi giáp, một cái lặn xuống nước đâm xuống, sau đó hai chân hư dẫm đáy sông, vòng quanh quân đội La Mã chỗ bờ sông đi một vòng. Lên bờ tới nói, Grixis thủ lĩnh, nơi này nước sông sâu hơn, dưới đáy tràn đầy nước bùn, rất khó đứng thẳng, hơn nữa con đê lại cao lại đột ngột, tương đối khó leo đi lên. Grixis bóp tắt từ trận địa địch phía sau lội nước lên bờ suy nghĩ. Một bên suy tư, một bên một lần nữa trở lại đại đội ba phía sau. Vừa vặn gặp gỡ vội vàng chạy đến đại đội bốn đại đội trưởng Aatrix. Hắn thấy một lần Grixis, liền ân cần hỏi han, hiện tại tình hình chiến đấu ra sao? Grixis đơn giản đem tình huống tự thuật một chút. Aatrix cau mày nghĩ nghĩ, đề nghị, muốn hay không còn giống trước đó như thế, tập trung chúng ta giác đấu sĩ, xung phong ở hàng đầu, chỉ cần công phá địch nhân thuẫn trận, như vậy phía sau liền dễ giải quyết. Grixis nhìn lướt qua đi theo binh lính của mình, lắc đầu nói rằng, ta vừa rồi quan sát người La Mã trận hình, bởi vì địa hình nguyên nhân, bọn hắn trận tuyến hơi ngắn, hàng ngũ dày đặc mà dày đặc, binh sĩ sĩ khí không kém, mà chúng ta một đường hành quân lại tới đây, ở giữa còn trải qua một trận chiến đấu, binh lính bình thường đều đã mệt mỏi, ngươi hẳn là rõ ràng các giác đấu sĩ thể trọng lớn, tiêu hao càng nhiều, tự nhiên mệt mỏi hơn. Bọn hắn nơi nào còn có khí lực đi xông trận, cứng rắn muốn đi lên, có thể sẽ gia tăng thương vong. Grixis dừng lại một chút, còn nói thêm, ta ngược lại thật ra có cái chủ ý. Người La Mã gần sông bờ rất gần, nhân số lại xa ít hơn so với chúng ta. Không bằng tất cả chúng ta đều đè đi lên, đem hết toàn lực, đem bọn hắn cứng rắn đẩy xuống sông. Aatrix kính mắt sáng lên. Như thế cái biện pháp, đúng là ý kiến hay. Sau lưng truyền đến Spartacus thanh âm, Aatrix quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Spartacus mồ hôi rầm rề đứng tại phía sau hắn. Bên cạnh đứng đấy Haminka cùng Artemis. Spartacus, Grixis có chút kinh ngạc hỏi, ngươi nhanh như vậy liền đem địch nhân khác cho xử lý. Spartacus vuốt một cái mồ hôi, nói rằng, những cái kia binh sĩ La Mã cũng là không có ý chí chiến đấu gì. Căn bản không dám cùng chúng ta chiến đấu. Nhưng bọn hắn phần lớn không có mặc khôi giáp, chỉ lo dọc theo bờ sông chạy trốn. Đại đội một các anh em còn thật không dễ dàng đuổi kịp bọn hắn. May mắn có Artemis xuất lĩnh đại đội 5 chạy đến hỗ trợ. Vài lần vòng vây, mới bắt lấy trong đó đa số. Số ít đào vong binh sĩ La Mã đã không đáng lại truy kích. Ta cùng Artemis chạy tới, chuẩn bị cùng các ngươi cùng một chỗ vây quét người La Mã chủ lực. Vừa vặn nghe được các ngươi tại thương nghị, Spartacus nặng thêm ngữ khí nói rằng, Grixis nói lên là một ý kiến hay, nhưng là ta cảm thấy chúng ta không cần thiết gấp gáp như vậy đem cái này một chi quân đội La Mã xử lý. Vì cái gì? Grixis có chút không hiểu hỏi. Spartacus ngón tay phía trước, hơi có vẻ hưng phấn nói, các ngươi nhìn, quân đội La Mã lưng tựa bờ sông bày trận phòng ngự, ở vào vòng vây của chúng ta bên trong, cũng không dám tiến công, cũng không cách nào đào thoát. Đây là hơn một cái tốt luyện binh cơ hội, để từng cái đại đội thay phiên đi lên chém giết, đã rèn luyện các binh sĩ năng lực chiến trận, còn có thể thay phiên nghỉ ngơi, khôi phục thể lực. Grixis suy tư một lát, nhắc nhở, ngoặc kép, nếu là theo phương pháp của ngươi, chúng ta sẽ chiến đấu thật lâu. Nếu là người La Mã viện quân chạy tới, vậy chúng ta có thể liền phiền toái. Haminka giải thích nói, trước đó chúng ta không phải đã thẩm vấn qua bắt làm tù binh sao? Lần này Rome liền phái tới một cái quân đoàn, một bộ phận đã bị chúng ta tiêu diệt. Một bộ phận khác bị chúng ta vây quanh ở chỗ này. Cái này trong thời gian ngắn chỗ nào còn có thể có Rome viện quân. Nếu là phụ cận Campania thành trấn dám phái binh tới cứu, chúng ta sẽ sợ sao? Aatrix cùng Grixis lộ ra khinh miệt nụ cười. Hiện tại đã sắp tới hoàng hôn, chúng ta không có khả năng lại chạy về doanh địa. Lại nói nguyên bản liền có bên ngoài cắm trại kế hoạch. Chúng ta coi như ở chỗ này đốt lên đống lửa, cùng quân đội La Mã chiến đến ban đêm, lại có gì có thể lo lắng đâu. Tương phản, người La Mã không có viện binh, không có đồ ăn, còn muốn không ngừng cùng chúng ta tiến hành chiến đấu. Chúng ta không cần nỗ lực rất lớn thương vong, liền có thể đem bọn hắn cuối cùng kéo sụp đổ. Hamilcar lời nói để ở đây các thủ lĩnh vì đó ý động. Spartacus đề nghị thu được thông qua. Mỗi người bọn họ đem thủ hạ đám binh sĩ tụ lại. Tại đại đội ba phía sau chỗ khá xa lần lượt bày trận. Sau đó từ trong đội xe tùy tùng lấy ra đồ ăn. Để các binh sĩ lấp đầy bụng. Lại uống nước xong. Làm sơ nghỉ ngơi về sau. Thổi lên rút lui hiệu lệnh. Nguyên bản Spartacus bọn hắn coi là kịch chiến say xưa đại đội ba binh sĩ chỉ sợ không vui so địch. Rút lui trước. Ai biết tiếng kèn vang lên. Những này bởi vì đánh lâu vô công mà mệt nhọc tăng lên đại đội ba binh sĩ lập tức nhao nhao triệt. Thoái phía sau. Bất quá mới huấn luyện 2 tháng bọn hắn tại trong lúc vội vàng sinh ra không nhỏ hỗn loạn. Hết chương.